Từ Dạ Tình Chiên, chương 19, góc truyện audio.com. Lục Tử Hiên không biết chính mình đệ đệ có thể tức chết hắn tiểu tâm tư, chỉ là nhếch lên một vừa lòng cười, kéo Tô Dạ chân, tiếp tục thao. Ân cáp a ca ca mau khô tử ta a. Tay Tô Dạ không tự giác tại trên lưng Lục Tử Hiên cào ra từng vệt dài hồng ấn, hai má cũng bởi vì động tình mà đỏ ửng. Lục Tử Hiên đột nhiên đem hắn ôm đến xoay người ghé vào trên giường, đầu tựa vào gối đầu thượng. Tô Dạ eo bị Lục Tử Hiên kéo, cực cũng vỉnh rất cao. Lục Tử Hiên đem Tô Dạ cực hướng hai bên tách ra, đem dương vi ti ra vào càng sâu. A cấp ca ca a, hồ ly tinh tích sao? Nghe được ca ca dùng hơi khàn khàn thanh âm kêu chính mình hồ ly tinh, nhục nhã lời nói nhưng nghe vào Tô Dạ lỗ tai lại khêu gợi, chính mình bị sáp tao huyệt cũng trở nên càng ngứa. Tô Dạ nhịn không được co rút lại, lập tức nghe được ca ca đổ hấp một hơi thanh âm. Kẹp nhanh như vậy, tao thủy còn ra nhiều như vậy. Em đời trước thật là chuyên cửa ăn nam nhân tinh dịch hồ ly tinh đi. Lục Tử Hiên phát hiện đang làm Tô Dạ thời điểm nhục nhã em nơi đó giống như cũng sẽ xấu hổ đem chính mình co rút lại, đem nam nhân dương vi ti ăn càng nhanh, chỉ là Tô Dạ không biết chính mình càng như vậy, làm em nam nhân sẽ gặp càng muốn nhục nhã em. A mới không phải ân a, em đời trước rốt cuộc chứa quá nhiều nam nhân tinh dịch đi. Đúng không? Lục Tử Hiên hung hăng lên, hắn phát hiện chính mình ngay cả Tô Dạ đời trước giống như đều có chút ghen tị. A không, tiểu Dạ đời trước cũng chỉ cấp ca ca trải qua. A Tô Dạ cảm nhận được nam nhân trừ sát lực đạo càng ngày càng lớn, nhưng là hắn lại cảm giác càng thư thái, cái loại này muốn đem cả dương vi ti tiến chính mình tao huyệt cảm giác làm cho hắn không tự giác trở nên càng phóng đãng. Muốn bị đâm xuyên, muốn bị này nam nhân đâm, còn nhớ rõ lần trước ta nói rồi em chỉ có thể bị ta một người thao sao? Nhớ rõ a ca ca, nhanh lên giết chết tiểu Dạ a cấp. Tô Dạ bắt đầu vặn vẹo chính mình eo, đón hùa trên người nam nhân. Tại hắn mỗi lần hung hăng thẳng tiến thời điểm, chính mình liền hướng lên trên, đem ca ca dương vi ti nuốt đắc càng sâu. A ca ca, nơi đó, a, làm nơi này thực thích. Lục Tử Hiên biết đỉnh hắn nơi đó hắn sẽ thực thích, nhưng là, hắn còn không tưởng như thế dễ dàng thỏa mãn này tao hóa. A cấp ca ca sát nhất. Hả, nơi đó a, mỗi lần sắp đến thời điểm ca ca liền hướng cái kia chỗ đỉnh đi, hắn biết ca ca tại cố ý tra tấn chính mình. Ca ca mặc kệ chính mình tao điểm, Tô Dạ liền cảm thấy cơ khát khó nhịn, không khỏi chính mình vặn vẹo đứng lên đi va chạm ca ca con TST, muốn dương VT ca ca làm đến chính mình nơi đó. Lục Tử Hiên vừa lòng nhìn đến kia vật nhỏ chính mình lắc lắc cực khát cầu chính mình bộ dáng, làm hắn trong khoảng thời gian này vì chính mình dục vọng mà tích hờn dỗi cũng tan thành mây khói, bởi vì hắn phát hiện này vật nhỏ cũng đồng dạng khát vọng chính mình. Ngươi hảo tao a, thật muốn lấy mặt gương cho ngươi chính mình nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. A ca ca, Tô Dạ dựa vào chính mình lực lượng va chạm kia một chút căn bản không như ca ca lực, làm hắn giống như gãi không đúng chỗ ngứa, càng thêm muốn tìm bất mãn. Sao vậy, chính mình ngoạn khó chịu có phải hay không? Muốn ta ác hơn làm em sao? Tưởng, a cấp Tử Hiên ca ca mau thao. Của em tao điểm a. Em muốn, ca ca thịt heo bổng thao em. Là nam nhân loại nói nghe thế cũng chịu không được. Lục Tử Hiên đem dương vi ti thối lui đến chỉ còn lại có quy đầu cắm ở bên trong, rồi mới hung hăng dùng sức nhắm thẳng chỗ kia. Góc truyện audio.com. Một chút đâm vào, a, yếu a lạn, a cấp ca ca rất dùng sức a chậm một chút. Tô Dạ bị va chạm làm nước mắt đều đi ra, chỉ cảm thấy vừa mới kia giờ phút đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại có vô cùng tận khoái cảm. Lục Tử Hiên hiện tại mỗi một lần đều chạc tại hắn chỗ kia một chút, làm Tô Dạ lại có chút thừa nhận không được. Phía trước cũng càng ngày càng ướt, a ca ca không cần tái làm nơi đó a cấp, vì cái gì, không phải thực thích không? Vừa mới còn vẫn kêu, của em tao điểm hiện tại thực thích đi. Nga không, hẳn là em hiện tại toàn thân đều thực thích đi. Lục Tử Hiên chẳng những không ngừng xuống dưới, còn làm tầm trọng thêm. Hai cái túi phát tại Tô Dạ cực thượng, nhượng hắn trắng noãn nơi đó trở nên hồng hồng, nhục thể va chạm dâm mỹ thanh âm cũng càng thêm rõ ràng. À yêu bắn a cấp, Tô Dạ nắm chặt lấy gối đầu, phía dưới dương vi ti chất lỏng dâng lên, một trận co rút hậu huyệt co rút nhanh. Lại bị thao bắn, hảo dâm đãng a, Lục Tử Hiên cũng có chút chịu không nổi, bị hắn như thế kẹp cũng tưởng bắn. Nhưng bằng ý chí cứng cỏi nhẫn xuống dưới, lần trước đã bị em giáp bắn, hồ ly tinh, em cho là lần này còn có như vậy dễ dàng sao? A ca ca, ta nghĩ ăn ca ca tinh dịch, động nào muốn ăn, hả, hai cái đều muốn, a cáp, em thật tham a, em kỳ thật là muốn ta nhiều thao em thêm vài lần đi. Ân a ca ca tinh dịch tốt nhất ăn, Tô Dạ đã muốn ý loạn tình mê, nghĩ chính mình lần trước đem ca ca bắn ở bên trong tinh dịch cũng lấy ra ăn liền cảm thấy ngượng ngùng. Ta đây nhất định dùng tinh dịch huy ăn no em a. Khó trách ăn cơm ít như vậy, em bình thường nên sẽ không đều là ăn nam nhân tinh dịch cho no bụng đi. A Cáp A, ta muốn ca ca A mau bắn cho ta. Tô Dạ dùng sức kẹp chính mình hậu huyệt, hắn cảm giác được nam nhân tiến lên nhanh hơn, biết hắn cũng mau bắn tinh. Mà Lục Tử Hiên lúc này đột nhiên ngắm đến Tô Dạ gối đầu phía dưới một vật màu trắng, nhất thời không phòng bị Tô Dạ kẹp, lần này không nhịn xuống, cuối cùng bắn đi ra. Lục Tử Hiên nhưng không có ảo não, cao trào kia một khắc, hắn trong não tràn đầy cái kia bộ quần áo. Còn có quái dị tâm tình, cách chương.